Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1211, qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử canh giữ trước cửa sơn môn đột nhiên trông thấy hai người. Trong lòng giật mình, lập tức quát, "Đứng lại, các ngươi là ai? Đây là Kiếm Sơn, người ngoài không được xông vào bừa bãi." Khi hai người đang nói chuyện, họ đã đưa tay nắm lấy thanh kiếm đeo bên hông. Đông Vực, Lâm Mang, giọng nói không gợn sóng của Lâm Mang trong nháy mắt giống như tiếng sấm nổ vang. Nghe vậy, các đệ tử canh giữ cửa sơn môn đều sửng sốt. Họ không xa lạ gì với cái tên này, thậm chí có thể nói là như sấm bên tai. Rốt cuộc, trong thế hệ trẻ ngày nay, chỉ có tiếng tăm của Lâm Mang là lớn nhất. Một đệ tử do dự hỏi, "Xin hỏi Lâm Thành chủ đến Kiếm Sơn của chúng ta là vì chuyện gì?" Lâm Mang nở nụ cười dịu dàng, nhìn các đệ tử canh giữ sơn môn, mỉm cười, bình thản nói, "Làm phiền các vị đi truyền đạt một tiếng. Nói với Độc Cô Kính Vũ, ta đến tiêu diệt Kiếm Sơn các ngươi rồi." Khi Lâm Mang dứt lời, khí thế của Lâm Mang không còn che giấu nữa. Trong nháy mắt bùng phát ra, ma khí ngập trời, mây đen biến sắc, vô số đám mây đen từ khắp nơi tụ lại, bao phủ toàn bộ Kiếm Sơn. Ma khí ngập trời, huyết hải cuồn cuộn, Kiếm Sơn thế lực hùng mạnh trong nháy mắt trở nên mây đen bao phủ, mang đến cảm giác lạnh lẽo. Khi Lâm Mang tỏa ra khí thế, Độc Cô Kính Vũ đang ở bên trong điện Kiếm Sơn liền cảm nhận được. Toàn bộ Kiếm Sơn, hơn một vạn đệ tử khi này đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trên mặt lộ vẻ không thể tin nổi. Các trưởng lão ùa vào điện. Cách đây không lâu, một nhóm cường giả võ tiên bí ẩn đã xông vào Kiếm Sơn, cảnh tượng đó đến giờ họ vẫn còn nhớ rõ. Giờ lại có người tới sao? Ý nghĩ này khiến mọi người vô cùng tức giận. Một lần rồi lại một lần, bao giờ Kiếm Sơn phải chịu sự nhục nhã như thế này? Kiếm Sơn của họ là nơi nào chứ? Tất cả mọi người đều tức giận vô cùng, đồng thời lòng người cũng bất an. Lần trước những người đó bị đánh lui, lần này quay lại chắc chắn là hung hăng hơn. Độc Cô Kính Vũ nhìn đám đông ồn ào trong điện, lạnh lùng quát, "Im lặng." Trong điện nhất thời yên tĩnh. Độc Cô Kính Vũ hừ lạnh một tiếng, sát khí lóe lên trong mắt, lạnh lùng nói, "Đi, ra ngoài xem." Nói xong, Độc Cô Kính Vũ bước thẳng ra ngoài. Mọi người liếc nhìn nhau rồi nhanh chân đuổi theo. Lúc này, trước cổng Kiếm Sơn, một đám đệ tử canh giữ Kiếm Sơn đã sớm sợ ngây người. Ngay sau đó, một người kinh hoàng bóp nát một tấm bùa bằng ngọc dùng để truyền tin của Kiếm Sơn. Cùng lúc đó, đại trận bảo vệ Kiếm Sơn cũng được kích hoạt. Hàng vạn thanh kiếm bay lên, bao quanh bốn phía ngọn núi, khí thế khiến người ta kinh sợ. Những thanh kiếm dày đặc trải dài trên bầu trời, cảnh tượng này vô cùng tráng lệ. Trên bầu trời, mấy luồng sáng bay tới. Độc Cô Kính Võ điên đạp không mà đến, nhìn Lâm Mang trước cổng, mày hơi cau lại. "Lâm Mang." Trong mắt Độc Cô Kính Vũ lóe lên một tia kinh ngạc. Đối với người mới nổi trong giới giang hồ này, đương nhiên hắn ta đã tìm hiểu từ lâu, nhưng Lâm Mang đến quá nhanh, so với dự kiến của hắn ta thì sớm hơn tận 10 ngày, giờ vẫn chưa đến ngày tổ chức đại hội thường kiếm. Độc Cô Kính Vũ lạnh lùng nói, "Không biết ý của Lâm Thành chủ là gì? Kiếm Sơn chúng ta có chỗ nào đắc tội với Lâm Thành chủ hay không? Bất cứ ai bị khiêu khích như vậy cũng không thể nào vui vẻ được." Huống hồ, Độc Cô Kính Vũ thời gian qua tâm trạng vốn đã rất tệ, giờ còn có thể nói chuyện với Lâm Mang đã là đang cố nhẫn nhịn lắm rồi. Lâm Mang cười nhạt, "Ta đến để tặng cho Độc Cô Sơn chủ một món quà." "Quà?" Độc Cô Kính Vũ tỏ vẻ khó hiểu. Lâm Mang vung tay, một cái chuông đồng trong một vọng lâu dưới chân núi Kiếm Sơn bị hút tới. Đột, chuông đồng rơi xuống, phát ra tiếng vang lớn, âm thanh trong trẻo truyền khắp mọi nơi. Lâm Mang nhàn nhạt nói, tặng hoa cho Đức Phật, đây là món quà đầu tiên. Sắc mặt Độc Cô Kính Vũ bỗng chốc u ám. Tặng chuông, mọi người xung quanh mặt mày thay đổi, đồng loạt nhìn Lâm Mang với vẻ tức giận. Độc Cô Kính Vũ lạnh lùng nói, Lâm Thành chủ rốt cuộc là có ý gì? Việc ngày hôm nay, nếu không giải thích cho ta thì e là Lâm Thành chủ khó mà rời khỏi Kiếm Sơn này được. Lâm Mang híp mắt, liếc nhìn mọi người, khóe miệng nở nụ cười chẳng biểu lộ cảm xúc nào, nhàn nhạt nói, đây là món quà thứ hai. Nói xong, tiện tay ném hộp gấm ra. Chiếc hộp gấm chạm vào trận pháp liền bị đánh vỡ. Ngay sau đó có một cái đầu người lăn ra. Lâm Mang nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó, cơn tức giận trong lòng Độc Cô Kính Vũ bùng phát. Hắn ta tức giận nói, ngươi đang chơi với lửa. Cùng với giọng nói của hắn ta vang lên, khắp ngọn Kiếm Sơn dường như có hàng vạn tiếng ngân vang lên, kiếm khí ngút trời. Độc Cô Kính Vũ đột nhiên bạo phát ra khí thế chưa từng có. Khí thế ấy mạnh, mẽ như một cơn gió lốc cuồn cuộn, lan tỏa khắp bốn phương tám hướng. Cách chương